Thế thân 49 ngày, chương 38, say tình, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. TG, cháp này có cảnh giường chiếu nhẹ. Dưới 18 tuổi lưu ý trước khi đọc, Triệu Mẫn chưa kịp từ chối thì môi của cô đã hoàn toàn bị Phong Tình xâm chiếm. Hai cơ thể nóng rực chạm vào nhau làm cả hai muốn nổ tung. Hơi nóng trên người Phong Tình làm người đang khát tình như cô hoàn toàn không sức đề kháng mà tan chảy. Lưỡi của anh trong miệng của cô điêu luyện mút liếm cánh môi hồng của cô. Hai tay của cô bất giác ôm lấy cổ của anh hồi nào chính cô cũng không biết. Một tay của cô vô thức chu du khắp cơ thể của anh. Lý trí của cô và anh lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Cả hai đều tình nguyện và xuất phát từ yêu thương thầm kín đối với đối phương, nên lúc này cả hai đều hòa quyện vào nhau bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Tình yêu và tình dục luôn đi chung với nhau là như vậy. Khi tình yêu nở rộ thì tình dục sẽ thăng hoa. Phong Tình hai tay nắm chặt lấy tay của cô, lưỡi của anh luyến tiếc rời cánh môi sen hồng nhỏ của cô. Hơi thở nóng rực của anh phà nhẹ vào tai cô thì càng làm các giác quan và dây thần kinh ở tai của cô càng thêm mất kiềm chế. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng khoái cảm từ chiếc lưỡi trơn mềm của anh đang nhẹ lướt xuống xương quai xanh của cô. Cơ thể của Khúc Linh Nhi 4 năm qua không thường xuyên gần gũi đàn ông, nên lúc này nó cực kỳ mẩn cảm không khác gì trinh nữ. Bàn tay của anh chu du đến đâu thì cô cảm giác như có dòng điện chạy theo đến đó. Từng mạch máu và từng thớ thịt của cô đều rạn nở mong chờ bàn tay của anh đến. Lưỡi của Phong Tình lướt nhẹ trên người cô, nó đi đến đâu thì giống như có lửa đốt cơ thể của cô đến đó vậy. Anh nhẹ ngậm đầu ngực của cô rồi chiếc lưỡi trơn trượt của anh nhẹ lướt qua lướt lại cái nơi mềm mại say người của cô. Kỹ thuật điêu luyện của anh làm một người chưa biết mùi đời như cô hoàn toàn bại trận. Ngoài việc cô dáng kiềm nén những tiếng kêu gợi tình của cô ra thì cô hoàn toàn không biết làm gì nữa. Một tay khác của Phong Tình xoa nhẹ bên ngực còn lại của cô rồi anh lướt nhẹ xuống phía dưới đã ướt đẫm từ lâu. Một ngón tay của anh thử đưa vào do thám, cô cong mình thở dốc vì ngón tay của anh vừa chạm tới điểm G của cô. Cảm giác thế nào, anh tìm tới được điểm G của em chưa? Phong Tình giọng đã khàn dục lên tiếng, dương vật của anh đã cương cứng từ lâu, nhưng anh chưa vội cho nó vào sâu bên trong của cô, vì 90. Phụ nữ là trong quá trình quan hệ không hề đạt đỉnh. Theo anh được biết thì 100 người phụ nữ thì 96 người dễ đạt đỉnh trong khi làm màng dạo đầu hơn. Anh muốn cô cùng anh thưởng thức được khoái cảm tình dục mang lại chứ không phải chỉ mình anh cảm nhận được nó. Tình dục là thăng hoa từ tình yêu, nếu anh không thể làm cô đạt đỉnh thì chính anh cũng cảm thấy thất bại. Phong Tình, em chịu không nổi, tay của anh vừa chạm tới điểm G của em thì phải. Cô thở dốc nói nhỏ một câu vì sợ bé Môn nghe được mà thức dậy. Lúc này Phong Tình đã tách hai chân của cô dang ra thật rộng. Miệng anh ngậm hạt le nhỏ của cô mà mút liếm nhẹ. Hai ngón tay của anh đã đi sâu vào âm đạo nóng ấm và sâu hun hút của cô rồi. Rất nhanh hai ngón tay của anh lập tức ướt đẫm vì chất nhờn của cô tiết ra. Phong Tình không ngại ngần gì mà lấy ra đưa vào miệng nếm thử. Một mùi đặc trưng nữ giới nhẹ nhàng xông vào mũi của anh làm anh chỉ muốn lập tức cho thằng nhỏ của anh tiến vào trong đó tung hoành mà thôi. Triệu Mẫn cắn răng vì không chịu nổi kích thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. So với lúc nãy cô tự dùng tay của mình thì khi được Phong Tình làm hai cảm giác khác nhau cực kỳ. Phong Tình nhẹ nhàng dùng hai ngón tay ra vào cứ mỗi lần ngón tay của anh chạm vào điểm G sâu bên trong của cô thì Triệu Mẫn lại rên rỉ. Thoải mái quá, Phong Tình anh lại vừa chạm đến nó rồi. Chỗ đó đó, em sẵn sàng chưa? Phong Tình nhẹ giọng nói. Anh cầm cây côn thịt của mình lướt nhẹ qua lại u cốc của cô để bôi trơn. Triệu Mẫn gật đầu, đến mức độ này rồi cô không sẵn sàng mới là lạ. Cô sắp làm cái chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Tuy trúng thuốc nhưng cô vẫn hồi hộp. Trái tim cô nhảy lên thực nhanh nhìn Phong Tình, nhìn chàng trai đầu tiên làm trái tim của cô rung động. Lúc này cô chẳng còn nhớ đến những lời cô nói lúc trước là phải cách xa anh ra rồi. Hiện tại Triệu Mẫn cô chỉ muốn điên cuồng một lần để Phong Tình mãi mãi là của cô thôi. Cô thực sự yêu chàng trai trước mặt cô lúc này. Phong Tình, bao cao su, cô nhỏ giọng nói một câu. Không cần nó được không? Anh không thích xài bao cao su. Nếu em có thai thì càng tốt, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em. Linh Nhi, em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm những gì hôm nay anh làm. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, em có tin không? Phong Tình nhìn cơ thể kiều mỹ của cô nói. Không được, nếu anh không có thì em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục. Triệu Mẫn quả quyết lên tiếng. Cô thích anh, cũng tình nguyện làm chuyện đang làm với anh, nhưng lúc này cô vẫn còn một chút lý trí để lên tiếng. Cô biết anh và cô đang làm cái gì và hậu quả sau này của nó là như thế nào. Nếu không có biện pháp an toàn thì cô thà tắm nước lạnh để ép dục vọng xuống, chứ cô không thể để có sự cố gì ngoài ý muốn được. Có, anh có, Phong Tình gấp gáp lên tiếng như sợ cô đổi ý vậy. Anh nói rồi từ trong bóp lấy hai cái bao ok ra. Anh đi đâu cũng mang theo bao cao su đi theo hay sao? Triệu Mẫn nhìn hai gói ok hương trái cây trên tay Phong Tình thắc mắc nói. Để sau hãy chuyện này nói tiếp đi em, bây giờ chúng ta làm chuyện chính đã. Em đừng giết phong cảnh lãng mạn lúc này chứ. Phong Tình gượng ép mang cái bao ok cỡ lớn kia vào nói. Không đợi cô nói gì thêm cái gì giết phong cảnh nữa. Anh cúi đầu hôn lên môi cô để cô không nói thêm được cái gì nữa. Anh hôn cô thật sâu, thật lâu đến khi cô không thở được nữa thì buông cô ra nói. Linh Nhi, anh yêu em. Phong Tình đẩy mạnh cây côn thịt của anh vào sâu bên trong của cô nhất. Anh vừa nói vừa thở dốc vì khoái cảm lúc này đã xâm chiếm hết tâm trí của anh. Tuy Khúc Linh Nhi là gái đã có một con, nhưng 4 năm qua cô không gần đàn ông nên âm đạo của cô nhỏ và chặt chẽ không khác gì cô gái còn trinh vậy. Nó mốt chặt lấy côn thịt của anh làm anh mê ly nhắm đôi mắt lại tận hưởng điều tuyệt diệu nhất của tình yêu và tình dục mang lại. Anh ra sức xong đuổi trên cơ thể của cô, côn thịt của anh đang đi ra và tiến vào thật sâu bên trong của cô. Anh nhấp người ra vào càng lúc càng nhanh. Cảm giác được vào sâu bên trong của người mình thích và cả hai hòa làm một thì trên đời này không còn gì bằng nữa. Anh yêu em, Linh Nhi, lúc này anh thật hạnh phúc. Phong Tình làm tư thế truyền thống nằm dài lên người cô. Anh thở dốc vừa đẩy dương vật của anh ra vào, vừa nói nhẹ nhàng bên tai của cô. Triệu Mẫn trong cơn mê tình nghe Phong Tình gọi tên người con gái khác thì làm cô tỉnh táo hơn một chút. Phải rồi, người Phong Tình yêu là Khúc Linh Nhi chứ có phải anh yêu Triệu Mẫn cô đâu. Đột nhiên lúc này cô ganh tị với Khúc Linh Nhi thật. Phong Tình, anh nói Triệu Mẫn anh yêu em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Khúc Linh Nhi mà là Triệu Mẫn. Em muốn nghe anh nói người anh yêu là Triệu Mẫn. Chỉ một mình Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thở dốc nói. Cô nhẹ nâng người để anh có thể vào sâu bên trong của cô hơn. Triệu Mẫn anh yêu em. Phong Tình lúc này ý loạn tình mê. Nên cô kêu anh nói cái gì thì anh nói cái đó. Chứ anh hoàn toàn không suy nghĩ tại sao cô lại đột nhiên thay đổi tên tuổi như vậy. Phong Tình. Anh nghe cho rõ, Triệu Mẫn em cũng thích anh. Phong Tình mãi mãi là của một mình Triệu Mẫn. Phong Tình vào thật sâu trong em đi. Triệu Mẫn nghe anh nói vậy thì mỉm cười thỏa mãn. Cô cũng phối hợp nhịp nhàng với anh cho đến khi anh đạt đỉnh gầm nhẹ bên tai của cô. Một muỗng canh chất lỏng nóng ấm trắng đục xuất hết ra cái bao ok nhỏ. Hai người nghỉ mệt một chút rồi lại lao vào nhau. Cô không nhớ anh với cô đã làm đi làm lại bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là cả hai người đều mệt mỏi ôm nhau ngủ cho đến sáng. Triệu Mẫn ngủ thật ngon trong vòng tay ấm áp của Phong Tình. Còn trong mớ ngủ thì cô lại có một giấc mộng, trong giấc mơ cô gặp lại một vị soái ca đến từ địa phủ là mặt ngựa. Nhìn thấy người quen làm cô nổi máu muốn chửi người lên. Ngài còn dám đến gặp tôi hả? Tôi bị ông hại đủ thảm rồi. Triệu Mẫn không vui lên tiếng trước. Triệu Mẫn, cô dám làm trái với quy ước của chúng ta. Không phải bọn tôi đã nói là cô không được phép có tình cảm tại thế giới này rồi sao? Cô lại không nghe và phát sinh tình cảm ở nơi này. Cô biết hậu quả của việc cô tự ý làm loạn là nghiêm trọng lắm không? Mặt ngựa sứ giả nghiêm mặt lên tiếng. Hừ, hai người bảo tôi sống thế cho một người, mà hai người có nói cho tôi biết là tôi phải sống thế cái loại mặt hàng gì không? Bệnh tật quấn thân tôi không nói, còn gặp phải cái mặt hàng chồng ngoại tình rồi tùm lum chuyện nữa. Hai người chơi tôi trước thì không cho tôi được sống phóng túng thoải mái với con tim một chút hay sao? Còn ngài nữa, ngài nói làm phép cho tôi có chút gì đó phòng thân mà tôi có thấy gì đâu. Hai người đều là kẻ lừa đảo mà. Triệu Mẫn nhìn mặt ngựa nói lại. Ai nói tôi không làm phép cho cô. Tôi làm phép cho cô rồi đó thay. Mặt ngựa lên tiếng phân minh nói. Khỉ thật, tôi có thấy gì đâu. Triệu Mẫn bực mình lên tiếng. Thì tôi cho cô năng lực chống đỡ bệnh tật rồi đó thay. Cô không nghĩ lại xem từ lúc cô sống thế cho Khúc Linh Nhi thì cô có thấy đau đớn vì chịu bệnh thay cho Khúc Linh Nhi hay không? Không có đúng không, nếu tôi không làm phép thì cô tưởng cô được dễ chịu như vậy à, có ai bệnh thời kỳ cuối mà được khỏe mạnh như cô không? Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, nếu không có tôi thì cô còn thoải mái chửi người được hay sao? Mặt ngựa nói lại, hừ, này là do lỗi của hai người giờ còn đổ thừa qua cho tôi. Số của tôi khổ lắm rồi còn gặp hai người, Triệu Mẫn lên tiếng nói, dù gì tôi đến đây cũng chỉ muốn cảnh cáo cho cô biết. Cô nên chấm dứt tình cảm không nên có với anh chàng Phong Tình kia cho tôi. Cô chỉ là sống thế không phải nguyên chủ Khúc Linh Nhi. Cô đến gần anh ta quá sẽ làm lệch đi số mạng vốn có của anh ta. âm dương đảo ngược, cô âm khí quá nặng sẽ hút hết dương khí của anh ta mất. Cô hiện tại dừng lại vẫn còn kịp, mặt ngựa lại lên tiếng cảnh cáo nói. Không thể nào, tại sao tôi có thể làm lệch số mạng của Phong Tình được chứ? Không thể nào, Triệu Mẫn kinh ngạc lắc đầu nói. Trời sáng rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây. Tôi nhắc lại cho cô nhớ không được phép có tình cảm với anh ta nữa. Chấm dứt nghiệt duyên của cô tại đây cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không hậu quả cô tự gánh chịu, lúc đó cô đừng than trời trách đất. Nếu không tin tôi thì cô cứ thử đi, lấy số mạng của anh ta ra làm tiền cược. Về đi, có việc tôi lại tìm cô, chỉ còn vài ngày cô dáng mà khống chế bản thân mình lại đi. Mặt ngựa nói rồi biến mất, nói đến là đến, nói đi là đi. Không, không, không thể nào, Triệu Mẫn đôi mắt vẫn nhắm nhưng lắc đầu nói. Linh Nhi, không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Phong Tình nghe cô ngủ mà nói mớ thì anh vòng tay qua ôm cô vào trong ngực của mình. Vòng tay của anh ôm chặt cô đến nỗi như muốn nói cho cô biết là trời có sập xuống thì vẫn còn có anh. Phong Tình, sao anh lại trong phòng của em? Triệu Mẫn trong cơn mơ mở mắt ra thì gặp ngay gương mặt đẹp trai của Phong Tình rồi. Cô vỗ nhẹ đầu cho tỉnh táo nói. Ký ức một đêm say đắm đầy nhiệt huyết cùng với Phong Tình sống lại trong đầu cô. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào cô làm cô đỏ mặt. Triệu Mẫn à Triệu Mẫn, chuyện vượt rào với Phong Tình hóa ra không phải là mơ. Mày và anh ấy thực sự đã phát sinh quan hệ rồi. Mày quả thật làm một chuyện điên rồ quá rồi. Cô chửi thầm bản thân mình một câu. Linh Nhi, em không nhớ chuyện gì hết sao? Chúng ta đã làm nghi thức mà chỉ có vợ chồng mới làm với nhau. Em bây giờ đã là của anh, của riêng anh. Anh để mọi chuyện qua ổn thỏa một chút thì anh muốn đường đường chính chính kết hôn với em. Em là người con gái đầu tiên anh muốn cưới làm vợ. Linh Nhi, để anh chăm sóc cho em và Moon đến cuối đời còn lại được không? Phong Tình ôn nhu vén vài cọng tóc trên mặt của cô nói. Sau một đêm kịch liệt thì hôm nay giọng của anh đã khàn đi một chút rồi. Anh kéo cô vào lòng ngực vững chắc của mình. Triệu Mẫn trong lòng anh vừa mỉm cười hạnh phúc nhưng nhiều hơn là lo lắng. Triệu Mẫn ngước lên nhìn anh rồi bỗng cô lại nhớ đến mấy câu nói của vị sứ giả địa ngục kia. Cô thực sự sẽ làm lệch đi số mạng con cưng của trời vốn có của anh thật hay sao? Dương thọ của anh sẽ vì một người âm lạc trôi như cô mà thay đổi rồi bị rút ngắn lại thật à? Nếu lấy số mạng của anh làm tiền cực cho sự liều lĩnh của mình, Triệu Mẫn cô thật không dám cược. Còn đang trong lo lắng thì tiếng một người phụ nữ trung niên làm Triệu Mẫn và Phong Tình đồng loạt giật mình. Phong Tình, con dậy chưa? Mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Bà Phong, mẹ của Phong Tình và Hồng Ân, mở cửa vào rồi cả hai đang đi lên phòng ngủ của anh gọi lớn. Cách Trương.